Thang Yểu đã ra ngoài ăn với Lữ Thiên, Trần Di Kỳ và Tôn Tự. Họ tìm được một quán lẩu gần trường. Tết vừa qua, cả kỳ nghỉ đông ở nhà toàn ăn uống, bụng toàn thức ăn, cũng không muốn ăn gì nhiều. Thịt viên, nấm và mì xoay tròn trong nồi nước sôi, không ai động đũa. Lữ Thiên lấy vá và đũa vớt thức ăn chín ra, các cậu, ai muốn ăn mì? Nấu nữa là nhũng ra đấy, Tôn Tự, cậu ăn đi, tớ muốn nhúng rau. Bà cô à, tớ vẫn phải ăn sao? Mới tháng giêng mà tớ đã lên mấy cân rồi. Tôn Tự vừa nói vừa liếc nhìn Thang Yểu ngồi chéo đối diện, hắn giọng, nhưng tớ có tập thể dục. Kỳ Kỳ, cậu ăn không? Trần Di Kỳ nói, tớ cũng lên 5 cân, không ăn tinh bột đâu, cho tớ thịt đi. Thang Yểu hiểu chuyện, không cần trưởng phòng hỏi đã chủ động giơ đĩa, nói, vậy tớ ăn. Không được, Lữ Thiên nhất định cho mì vào đĩa của Tôn Tự. Trưởng phòng nói năm qua Thang Yểu gầy đi nhiều, phải tẩm bổ, mì này không có dinh dưỡng nên để Tôn Tự ăn đi. Thang Yểu, cậu phụ trách ăn thịt. Cô bạn nói, cho nửa phần thịt dê vào nồi nước sôi. Trong quán lẩu có rất nhiều sinh viên đại học, Thang Yểu và các bạn ngồi ở sảnh ăn, xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng cũng có một loại ồn ào náo nhiệt làm người ta yên tâm. Ở đây, Thang Yểu không phải cố tình xóa bỏ dấu vết của Văn Bách Linh khỏi cuộc sống của mình, cũng không cần cảnh giác hay đề phòng. Điện thoại rung, cô cầm lên xem tin nhắn. Trần Di Kỳ ngồi cạnh, ghé qua hỏi, cố vấn học tập có thông báo gì mới không? Cô cũng thông thả nói, không có. Là Văn Bách Linh. Suốt bữa ăn, Lữ Thiên than thở với họ, nói đi học lại tốt thật, không thì ở nhà ồn ào lắm. Cũng nhờ chuyện này mới có cơ hội kể mấy trò vui trong xóm dịp Tết, là hàng xóm trên bọn tớ một lầu, từng là hàng xóm cũ khi chưa di dời. Trước khi anh ta kết hôn, người lớn trong nhà bất đồng ý kiến, anh ấy thì suốt ngày sống chết đòi kết hôn. Mới nửa năm mà hỏng rồi. Mấy ngày Tết, ngày nào cũng cãi nhau, lần nào cũng đập phá đồ đạc. Kịch liệt đến mức cả tòa nhà phải can thiệp, ăn đi, ăn đi. Tôn Tự nhắc Lữ Thiên rau tần ô chín rồi, sau đó Lữ Thiên vừa vớt rau vừa nói tiếp, tớ nghĩ sớm muộn gì cũng ly hôn, điều kiện hai gia đình quá khác nhau, hoàn cảnh trưởng thành cũng vô cùng khác biệt, học vấn chênh lệch, không biết bao dung cho nhau, có lẽ không bền đâu. Muốn ly hôn thì ly hôn nhanh đi, Lữ Thiên quyết liệt cắn một nhúm rau tần ô, nói, không biết tuần trước có chuyện gì, tiếng động rất lớn, tớ đang ngủ thì bị giật mình tỉnh giấc. Nếu còn như thế nữa, tớ chắc chắn sẽ bị suy nhược thần kinh mất. Quên đi, cũng là hàng xóm cũ, ba cậu và ba anh ấy là bạn từ nhỏ, cũng khó nói, xem như cho bọn mình một bài học, hôn nhân là chuyện cả đời, phải mở to mắt và suy nghĩ cẩn thận trước khi kết hôn. Hóa ra họ đều đã trưởng thành nhưng lại không hay biết, giờ đây đã có quan điểm và lập trường riêng về mọi việc xung quanh mình, khi nhắc đến chuyện hôn nhân và tình yêu cũng không còn xem mình là người ngoài cuộc nữa. Hơn nữa, vào học kỳ 2 của năm 3, họ bắt đầu suy nghĩ miên man, lên kế hoạch cho tương lai, thi công chức, thi sư phạm, thi cao học, vào công ty tư nhân, đi du học. Thang Yểu chưa từng cảm thấy mông lung về kế hoạch học hành và sự nghiệp. Mục tiêu rất rõ ràng, chắc chắn sẽ học lên thạc sĩ. Mẹ và dì nhỏ đều không có công việc ổn định, cô cần phải học càng cao càng tốt mới có thể đảm bảo rằng trong tương lai có cơ hội nhận mức lương cao hoặc công việc ổn định. Điều duy nhất trong cuộc sống làm cô do dự chính là Văn Bách Linh. Trước đây, mỗi khi nhắc đến mối quan hệ với Văn Bách Linh, Thang Yểu đều cảm thấy bối rối. Hôm nay thì khác, bạn cùng phòng và Tôn Tự tiếp tục chủ đề trước đó, còn mở rộng ra, thảo luận về logic Vương Hằng đối Vũ trong tình yêu. Thang Yểu nghe thấy hết, nhưng làm ra vẻ chuyện không liên quan gì đến mình, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Văn Bách Linh. Văn Bách Linh không nhắn gì quan trọng, chỉ hỏi thời tiết Bắc Kinh thế nào. Loại câu hỏi này, chỉ cần lên mạng xem dự báo thời tiết là có thể tìm được đáp án. Nhưng Thang Yểu không trả lời qua loa, cô nghiêm túc gõ một đoạn tin nhắn dài, nói hôm nay nhiều nắng, gió nhẹ, mặc áo khoác thì nóng, ăn lẩu cũng sẽ thấy nóng. Gửi tin nhắn đi, Thang Yểu đặt điện thoại xuống, ăn vài miếng thịt dê, còn đùa giỡn với bạn, sau đó lại cúi đầu, nghe tiếng tin nhắn mới mà Văn Bách Linh đã gửi đến. Gặp Văn Bách Linh vào kỳ nghỉ đông, Thang Yểu còn hơi lo sợ, dù sao cô cũng được nhiều người quý mến, quê cô lại là một thành phố nhỏ, nhiều người quen thói kiêu ngạo. Sợ bị coi thường, cô lo khi đi với anh sẽ đụng phải họ hàng, bạn bè, hàng xóm. Đêm đó Văn Bách Linh ở bên cô trong bệnh viện, bà ngoại mê man nên không nhận ra sự xuất hiện của anh. Sau đó, không ai hỏi về anh, đúng như cô mong muốn, còn có thể nhận ra nỗi thất vọng của Thang Yểu khi Văn Bách Linh rời đi. Vì cô không thể kể với ai, từng có một người trèo đèo lội suối, không ngại khó khăn chỉ để vỗ lưng cô an ủi. Trong suốt 3 ngày đó, cô thường xuyên ra vào phòng khách sạn của anh. Trong phòng kín, ngoài giường chỉ có phòng tắm, ngăn kéo đầu giường còn có đồ dùng kế hoạch hóa gia đình thu phí, bày biện có ý đồ. Dù cho như vậy, Văn Bách Linh chưa từng vượt quá giới hạn, anh chỉ đưa cô vào giường, tự pha một ly trà, ngồi trên ghế sofa bên cạnh, nhìn đồng hồ, ngủ một chút đi, anh trông chừng thời gian cho em, không làm trễ giờ thay ca của em. Bấm vào tin nhắn, thấy Văn Bách Linh nhắn hai tin liên tục, hình như mùa xuân đến rồi, anh rất muốn gặp em. Trong làn khói tràn ngập căn phòng, Thang Yểu đặt điện thoại xuống, lấy tay vỗ má, đỏ mặt. Tôn Tự ngồi góc chéo đối diện cô không hiểu lý do, tưởng Thang Yểu thấy nóng, hỏi có phải cô mặc nhiều lớp quá không? Văn Bách Linh quay về đúng lúc cây mộc lan đâm nụ. Ngày đó, thời tiết rất ấm áp, gió đêm nhẹ nhàng, anh đổ xe dưới lầu ký túc xá, cười với Thang Yểu, lâu rồi không gặp, cô giáo Thang. Văn Bách Linh đưa cô đi ăn gần trung tâm thương mại quốc tế. Vừa đúng giờ cao điểm buổi chiều, kẹt xe trên đường vành đai Bắc Ba, quãng đường đi ngày thường chỉ mất 30 phút, hôm nay lại mất đến 1 tiếng 20 phút mới đến nơi. Trong lúc kẹt xe, Văn Bách Linh nói với Thang Yểu, lần này về nước, anh định tiếp quản vài dự án trong nước, thời gian tới sẽ không phải đi nước ngoài nữa. Không rõ vì sao Văn Bách Linh lại thông báo cho cô, nhưng thật ra Thang Yểu cũng vui vẻ một chút, quay đầu cười với anh. Anh vươn tay qua, nhẹ nhàng vuốt ve má Thang Yểu, gầy đi nhiều quá. Những ngày này, Văn Bách Linh mượn cớ giúp Thang Yểu tăng cân để mời cô đi ăn, còn đưa cô đi xem phim mỗi thứ năm khi buổi chiều được tan học sớm. Chính Văn Bách Linh cũng vô cùng bận rộn, vậy mà vẫn sẵn lòng sắp xếp thời gian dành cho Thang Yểu, còn vội vàng đưa cô về ký túc xá trước giờ đóng cửa. Lần duy nhất cô ngủ lại bên ngoài là nửa tháng sau khi Văn Bách Linh về nước. Hôm đó, họ đi ăn ở một nhà hàng Tây, ăn được một nửa, Phí Dục Chi gọi hỏi địa chỉ, không biết ngại, còn muốn đến ăn cùng. Cúp máy chưa đến 20 phút, Phí công tử đã xuất hiện ở nhà hàng, anh ta vui cười ngồi xuống bên cạnh Văn Bách Linh, danh xưng cũng thay đổi, gọi một tiếng anh Văn, sau đó cầm thực đơn, gọi mấy món quen thuộc. Bít tết chưa được mang ra, Phí Dục Chi đã cầm bánh mì khai vị ăn ngấu nghiến, cứ như vừa ra khỏi trại tị nạn. Thang Yểu không kìm lòng được, đưa anh ta ít nước, hỏi Phí Dục Chi sao lại đói thế. Phí Dục Chi lắc đầu, này, nói chuyện lâu chút nha. Vậy là Thang Yểu đã biết, Phí Dục Chi lại trốn khỏi nhà vì em gái. Nói đến cũng thấy lạ, thật ra cô mới quen biết họ không lâu, tính tới tính lui, cũng chưa gặp nhau nhiều lần. Nhưng Thang Yểu không hề xa lạ trước những chuyện xảy ra xung quanh họ. Dường như, dù họ giàu có như vậy, trước mặt cô vẫn hết sức rõ ràng minh bạch, không có bí mật gì đặc biệt. Cả Phí Dục Chi cũng thấy Thang Yểu gầy đi nhiều, hỏi cô làm gì mà ra nông nổi này. Anh ta còn dọa, không được ăn kiêng để giảm cân, làm không đúng cách thì dễ sinh bệnh. Mấy năm trước báo chí đưa tin, có một cô gái mắc chứng chán ăn sau khi giảm cân, gầy trơ xương, nhập viện cũng không qua khỏi. Khi rau trộn được mang ra, có lẽ Phí Dục Chi đã đói lắm rồi, anh ta ăn hai đũa rau lớn, không quên dạy bảo người khác, mấy cô bé bọn em, nên ăn uống tử tế, đừng lấy sức khỏe ra đùa giỡn. Nếu anh chàng nói nhảm nhiều quá này nói tiếp sẽ gây hiểu lầm lớn. Thang Yểu nhanh chóng giơ tay, ngắt lời, em không giảm cân, bà ngoại em bị bệnh, tình hình không tốt. À, đúng, đúng, đúng là có chuyện như vậy. Bà ngoại em thế nào rồi? Bây giờ tình hình không tệ lắm, phục hồi hậu phẫu thuật cũng tốt hơn em tưởng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói đến chuyện này phải nhắc đến vị chuyên gia có kỹ thuật y khoa phi thường kia, Thang Yểu lại nói với Phí Dục Chi những lời trước kia đã nói với Văn Bách Linh, may lắm, vị chuyên gia đó đến, tự tay thực hiện vài ca phẫu thuật. Một trong số đó là bà ngoại em. Nói đến đó, cô nhạy cảm nhận ra Phí Dục Chi nhìn Văn Bách Linh một cái, như thể đang có thiện chí trêu chọc. Thang Yểu sửng sốt, nhưng cô chưa kịp hiểu ra chuyện gì, người phục vụ đã đến bàn, mang ra món bò Wellington, lớp bột vàng ống, bọc lấy thịt bò và gan ngỗng, sốt nấm cục đen thơm lừng, hấp dẫn. Nhưng Văn Bách Linh lại thiên vị, có tổng cộng 4 miếng, 2 miếng ở giữa đã nằm trong đĩa của Thang Yểu. Văn Bách Linh nói, mỗi ngày học hành mệt rồi, ăn nhiều một chút, bổ sung dinh dưỡng. Hai cô gái bạn bên đang quay phim, có lẽ đang quay phim ngắn như nhóm Tôn Tự. Họ đang giới thiệu nhà hàng, bình luận, tầm nhìn bao quát, cảnh đêm cực kỳ đẹp. Thang Yểu cũng nhìn ra cửa sổ. Trong màn đêm nhộn nhịp, thành phố của những giấc mộng được xây nên từ bê tông cốt thép. Vô số người đổ về thành phố này, mang theo những nguyện vọng tốt đẹp, như dì nhỏ ngày trước, khát khao làm nên tên tuổi. Nhưng bao nhiêu người thật sự đạt được điều mình muốn? Họ quay phim ồn ào, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của Phí Dục Chi, làm Phí công tử mất vui, anh ta thấp giọng than thở với Thang Yểu và Văn Bách Linh. Chỉ là cái quần lót trẻ con thôi mà, trong đó còn bao nhiêu người vất vả tăng ca, không biết có gì mà quay. Thang Yểu Tưởng Phí Dục chi mắng mấy lời khó nghe nên mở to mắt, quay đầu nhìn Văn Bách Linh kinh ngạc. Văn Bách Linh phát hiện hành động này, anh bật cười, giải thích với Thang Yểu, vì hình dạng của tòa nhà đài truyền hình sáng đèn rực rỡ kia, họ hay nói đùa, gọi nó là quần lót trẻ con. Từ cái tên này, họ bắt đầu kể với Thang Yểu nhiều phương ngữ Bắc Kinh cổ mà cô chưa từng nghe qua. Người lớn tuổi gọi dơi là hổ yến ma, còn tắc kè là hổ nghỉ ngơi. Thang Yểu khó lòng tưởng tượng những từ này phát ra từ miệng Văn Bách Linh, khi nghe được lại cười không ngừng. Họ trò chuyện vui vẻ, ăn xong, Phí Dục Chi vẫn chưa hết trò, còn muốn đưa họ đi chơi. Văn Bách Linh từ chối, nói phải đưa Thang Yểu về trường. Phí Dục Chi chớp chớp mắt, tấn công đúng mục tiêu. Thang Yểu, em xem, hôm nay là thứ sáu, đúng không? Ngày mai không có tiết, sao phải vội vàng về trường? Đi chơi với bọn anh không? Thang Yểu không cưỡng lại được lời dỗ ngọt của Phí Dục Chi, thật thà đồng ý, được, được. Phí Dục Chi không cho cô cơ hội ân hận, lấy chìa khóa xe, xoay người chạy ra, quyết định rồi đấy, xe anh đi trước mở đường. Chỉ còn hai người họ, Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu có biết sẽ đi đâu không mà dám thản nhiên đồng ý như vậy. Đôi mắt xinh đẹp của Thang Yểu nhìn anh, cô nói, nhưng Văn Bách Linh à, không phải đã có anh ở đây rồi sao? Đó là câu lạc bộ đặc quyền, hơi xa, đến đó là 10 giờ rồi. Thang Yểu theo Văn Bách Linh bước ra cửa xoay của nhà hàng, gió đêm mát mẻ, anh nói, nếu đi thì báo cho bạn cùng phòng biết tối nay em không về. Cái tên câu lạc bộ đặc quyền này làm Thang Yểu tưởng tượng nhiều thứ, nhưng khi theo Văn Bách Linh và Phí Dục Chi đến cửa câu lạc bộ, cô không khỏi thất vọng, chỉ là một khu biệt thự gia đình. Trông không khác lắm so với vườn nho, sân gôn và trang trại ngựa ở ngoại ô, cách bày trí tự nhiên không chê vào đâu được, phong cách đơn giản, hiện đại, bỏ ra một số tiền lớn để tạo nên hơi thở nghệ thuật. Nhưng trước đó cô còn mơ tưởng, câu lạc bộ đặc quyền không chỉ là tòa nhà nguy nga tráng lệ, mà còn âm u mù mịt, ăn chơi đàn đúng. Thang Yểu không khỏi tò mò, đôi mắt trong trẻo của cô lướt qua bờ tường, thảm cỏ, không thấy bí mật ẩn giấu nào. Nhưng Văn Bách Linh nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh buồn cười hỏi cô, thời buổi nào rồi mà còn nghĩ đến ao rượu, rừng thịt. Thang Yểu cũng biết mình suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn nở nụ cười, cố tình hỏi, không có sao, còn dám nghĩ vậy à, Thang Yểu, tưởng bọn anh ngốc lắm sao? Sống đàng hoàng không muốn, lại muốn ăn cơm tù à? Phí Dục Chi ném lên ném xuống chìa khóa xe, đi tới, liếc nhìn chiếc xe bên cạnh, dường như Phí công tử cũng không ngờ đêm nay nhộn nhịp như vậy, bãi đổ xe gần như chật kín, anh ta quay đầu, mặt buồn bã, nói với Văn Bách Linh, tôi hướng nội, sợ xã hội, lát nữa anh Văn chơi với tôi đi, không thì tôi ngại lắm. Văn Bách Linh nói, không nhìn ra cậu ngại luôn đấy, đúng là nhìn không ra. Vừa bước tới bậc thềm, Phí Dục Chi đã như con ngựa hoang, chào hỏi người quen. Khi có người hỏi về em gái Phí Lâm, Phí Dục Chi đặt tay lên trán, lắc đầu, thở dài, đừng nhắc đến nó, nhà tôi đúng là bất hạnh mà. Này, Dục Chi, cậu từng nghe nói có một gã ở rể, sau đó bị ba vợ đánh vì tội ngoại tình chưa? Mấy tay trí thức xuất thân từ tầng lớp lao động không đáng tin đâu, sau này nói chuyện với Phí Lâm đi, đừng đi lên vết xe đổ, ha ha ha, cút đi. Văn Bách Linh đối xử với ai cũng lạnh nhạt, chào hỏi vài câu đơn giản, gật đầu rồi dẫn Thang Yểu thẳng vào trong. Xung quanh có nhiều người ầm ĩ, anh hơi nghiêng người, vừa đi vừa giải thích cho Thang Yểu, như hướng dẫn viên du lịch đang dẫn cô đi tham quan. Ban đầu, nơi này được xây dựng làm khách sạn, thuê đội ngũ quản lý không có năng lực, việc làm ăn không tốt, mất rất nhiều tiền. Sau này, người khác tiếp quản, chuyển thành câu lạc bộ đặc quyền. Văn Bách Linh nói đây là nơi để giết thời gian, đến thường xuyên sẽ thấy chán, nhưng còn đỡ hơn tham gia mấy buổi xã giao, đều là người quen cả, không cần đề phòng ai, không cần nghe ai nịnh hót, thoải mái hơn nhiều. Biệt thự không bí ẩn như trong tưởng tượng, chẳng qua chỉ là mấy bàn trà để mọi người ngồi tán gẫu. Có một cô gái trang điểm tao nhã đang chơi đàn tranh, nghệ nhân trà đạo mặc hán phục, ngồi trước bàn trà, rót nước từ trong chén, hương trà thơm ngào ngạt. Trên lầu có người chơi bài poker và mạt chược. Hai viên xúc sắc lăn một vòng quanh bàn, có người đưa tay ra hốt xúc sắc, cười nói, đến tôi. Văn Bách Linh vừa dẫn Thang Yểu lên đã có người ra chào hỏi, Bách Linh, lâu rồi không đến, về nước khi nào thế? Tới đây, cuối cùng cũng gặp nhau, đến chơi vài ván đi. Dĩ nhiên có vài người chú ý đến Thang Yểu, lịch sự hỏi, cô ấy là? Khi có người hỏi, Văn Bách Linh trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, đây là bạn tôi, họ Thang, Thang Yểu, chấm dứt mọi suy nghĩ không đứng đắn. Vậy cô Thang muốn chơi gì? Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu, em thích chơi gì không? Thang Yểu lắc đầu, thật ra cô không có kinh nghiệm ở những nơi này, không thể chơi gì. Ban đầu còn lo lắng, sợ Văn Bách Linh thấy cô nhàm chán, nhưng anh lại bật cười, nói, bị phí dục chi lừa à. Không sao, em học hỏi thêm kiến thức, những người đến đây chơi đều có địa vị. Nếu thật sự muốn kinh doanh, cô cũng có thể mượn cớ để kết giao, lắng nghe những người đã quen với thị trường vốn từ nhỏ cũng tốt, nhận lời khuyên hay khám phá cơ hội kinh doanh cũng tốt. Nếu thật sự nghiêm túc thì luôn có thể học hỏi chút gì đó. Nhưng Thang Yểu không có suy nghĩ như vậy, cô có định hướng rõ ràng cho tương lai, cô không mang theo tham vọng nào đến đây, chỉ muốn dành thời gian bên ai đó. Cô nói mình muốn học hỏi thêm kiến thức, nhưng thật ra chỉ muốn Văn Bách Linh dẫn cô đi dạo quanh biệt thự, tò mò nhìn ngắm hầm rượu chất đầy rượu Mao Đài và rượu vang đỏ, sau đó lại tham quan quầy trà bánh, đi dạo lên sân thượng. Thời tiết mùa xuân còn lạnh, hồ bơi trên sân thượng trống trải, ghế xếp nằm trơ trọi bên bờ hồ, gió đêm mơn man trên mặt hồ trong vắt. Văn Bách Linh trêu chọc cô, tuy có nhiều trò giải trí như vậy, nhưng nếu cô nhất quyết bơi trong hồ nước lạnh, anh cũng sẽ liều mạng bơi cùng cô. Đêm còn dài, cũng không thể bắt anh đi cùng cô mãi được. Thang Yểu quấn chặt áo khoác, quay đầu, hỏi anh, Văn Bách Linh, trước đây đến nơi này, anh thường chơi gì? Poker, mạt chược, thỉnh thoảng lại xuống hầm chơi bi đa. Vậy anh đi chơi đi, không cần phải ở bên em đâu. Văn Bách Linh nói để cô một mình ở đây thì không yên tâm. Khu nhà bên cạnh có suối nước nóng và spa, nếu Thang Yểu muốn thử, anh có thể đưa cô sang đó. Thang Yểu ít khi bộc lộ vẻ ỷ lại vào anh, bướng bỉnh đi theo anh như thể đã hạ quyết tâm. Văn Bách Linh, em chơi bài với anh, sẽ không chán chứ? Không đâu, không phải ai trong nhóm người này cũng đứng đắn. Có một người phụ nữ mặc váy ngắn ngồi cạnh một người trong nhóm, một tay chơi bài, một tay sờ soạn người kia. Cũng có người ăn được tiền, nhét vào cổ áo người phụ nữ, mơ hồ nói, giữ giúp anh nhé. Thang Yểu nhìn đi nơi khác, giả vờ không thấy. Bàn ghế chơi mạt chược ở đây đều làm từ gỗ nguyên khối, Văn Bách Linh nói ngồi trên ghế sẽ rất mệt nên gọi người mang sofa từ bên suối nước nóng bên cạnh sang cho Thang Yểu ngồi. Thang Yểu nép vào sofa, nghe ai đó bên bàn mạt chược nói, cô Thang, cô ngồi đó thấy được bài của hai bên, nhưng đừng cho Bách Linh biết nhé. Cô vừa kết nối wifi, giờ trang sách đã tải xuống điện thoại, chụm ba ngón tay lại, không đâu, tôi hứa sẽ không nhìn bài anh. Cuốn sách vừa tải xuống là Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo, nhân vật Fantine khốn khổ đến mức Thang Yểu không cách nào tập trung đọc nổi. Đôi lúc cô bị phân tâm, nghe mấy câu chuyện phím và trò đùa của nhóm này. Người này đi đâu, ỷ nhà có tiền, chạy đến Alaska rồi mất hết, suýt chút nữa là chỉ còn lại cái quần lót. Người nọ có con rể không đàng hoàng, vợ mang thai mà còn ra ngoài làm bậy, bị ba vợ dùng gậy chơi gôn đánh suýt gãy chân. Gia đình người kia đưa con đi du học nước ngoài mấy năm trời. Kết quả là còn không hiểu nổi mấy câu tiếng Anh cơ bản như môn Livet in Temlet, lại còn nhầm môn thành monkey rồi dịch từ này thành con khỉ. Thang Yểu nghe họ đùa giỡn, đến mấy lời đùa về tiếng Anh, có liên quan đến chuyên ngành của cô không khỏi cười thầm, bị Văn Bách Linh phát hiện. Anh vừa chơi xong một ván, trong lúc chờ xào bài, anh nhấp một ngụm trà nóng, nghiêng người sang, hơi thở ấm nóng phả vào tai Thang Yểu, đang xem trò vui à. Buồn ngủ chưa? Đã hơn 12 giờ. Không biết là vì uống nhiều trà hay do nội dung quyển sách hấp dẫn mà Thang Yểu mở to mắt, lắc đầu, không buồn ngủ đâu, anh chơi tiếp đi, em đọc thêm một chút. Bàn mạt chược giải tán sau 2 giờ đêm, Phí Dục Chi đang cao hứng, xắn tay áo, nói muốn chơi thâu đêm, còn than thở là giải tán sớm quá, chưa kịp chứng kiến anh ta chiến thắng một trận huy hoàng. Văn Bách Linh lắc đầu, lười quan tâm anh ta, đưa Thang Yểu về nghỉ. Bên ngoài gió lớn, anh cởi áo khoác, trùm lên người Thang Yểu, đi được vài bước. Cô đột nhiên nghe một tiếng kêu thảm thiết, văng vẳng trong gió đêm tĩnh lặng, nghe như tiếng khóc của phụ nữ. Thang Yểu dừng lại, có ai đang khóc sao? Năm ngoái, Văn Bách Linh chủ yếu ở nước ngoài, gần như không về nước. Nghe bạn bè nói có ai đó mua vài con chim công về nuôi ở đây. Tiếng kêu của chim công không hề tương xứng với hình ảnh của nó, nếu đột ngột nghe thấy tiếng kêu này giữa đêm thì sẽ cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Anh nhìn Thang Yểu quấn chặt áo khoác, tỏ vẻ bí ẩn, đã biết rõ mà còn trêu chọc cô. Không phải là cô gái bị giam giữ đấy chứ? Ai đó phát hiện rồi à? Thang Yểu sửng sốt, sao chứ? Văn Bách Linh choàng vai cô, cười mấy tiếng, bây giờ thì biết sợ rồi à? Chẳng phải lúc nãy rất kiên quyết, nhất định đến đây sao? Lo mình dọa cô sợ thật, anh nói, là chim công đấy. Sợ Thang Yểu không tin, anh thật sự dẫn cô đi xem chim công giữa đêm, chỉ mặc áo len mỏng manh đến mức gió có thể lùa vào. Nơi đó sáng đèn, chim công sốt ruột đi qua đi lại trong lồng. Thang Yểu ngồi xổm đối diện lồng chim, mở điện thoại tìm ảnh cầu vồng cho chim công xem.

đứng dưới lầu ký túc xá cũng đã quá thu hút ánh nhìn của người khác, đi qua đi lại cũng có người quen, có mấy cô gái đi ngang qua chào hỏi than yểu, tò mò nhìn Văn Bách Linh một cái, rồi xách theo hộp đồ ăn không biết là bữa sáng hay bữa trưa đi vào ký túc xá. Vấn đề của anh khiến than yểu không biết nói từ đâu, chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi, tập trung vào mấy bông hoa bìm bìm màu xanh nhạt nơi bóng râm. Trong lòng rối như tơ vò, chằng chịt trăm mớ, rối tung rối mù. Một lúc sau, Văn Bách Linh nói tiếp, năm ngoái tôi đã từng hỏi em, chúng ta có thể trở thành mối quan hệ như thế nào? Chờ một chút, Văn Bách Linh, than yểu vội vàng ngắt lời anh, biết như vậy có hơi bất lịch sự, nhưng cô không còn cách nào khác, chỉ có thể chủ động nắm lấy tay Văn Bách Linh, kéo anh quay lại con đường cũ, chúng ta lên xe rồi nói tiếp nhé. Trên đường đi, than yểu cứ cảm thấy tâm trạng bất an thấp thỏm, lo lắng hít mấy hơi thật sâu, cô sợ, sợ khi Bách Linh mở miệng, sẽ nói ra những lời khiến mình bối rối. Truyện tiên hiệp hay, sự giáo dục mà cô nhận được khiến cô cảm thấy khúc mắc với mối quan hệ như vậy, dù cho có thích chàng trai trước mặt đến đâu, thì cũng không thể dễ dàng vượt qua những rào cản tâm lý. Cửa xe mở ra, gió xuân ấm áp ùa vào, than yểu ngồi trong xe im lặng một hồi lâu, như đang suy tính một vấn đề lớn nào đó của thế kỷ, như đang phân vân không biết giải quyết ra sao, dáng vẻ có hơi buồn rầu ủ rũ. Văn Bách Linh thật sự không thể chịu được nữa, đề nghị với cô, than yểu, hãy suy nghĩ thật kỹ. Làm bạn gái của tôi, thời tiết ngày hôm ấy rất dễ chịu, cơn gió nhẹ nhẹ, chim hót líu lo, than yểu đang căng thẳng thần kinh, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nghe thấy Văn Bách Linh nói xong thì ngước mắt ngơ ngác, cô như tưởng rằng mình đã nghe nhầm, vô thức hỏi lại, anh đang nói, là kiểu bạn gái nào? Văn Bách Linh mỉm cười, anh dùng mu bàn tay chạm vào trán than yểu, nói đùa rằng, nhiệt độ cơ thể bình thường, cũng không có sốt, nói nhảm cái gì đấy, anh hỏi cô. Làm bạn gái còn có thể là kiểu nào nữa, là sao? Các bạn sinh viên đại học bây giờ, phân loại bạn trai và bạn gái như nào vậy? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.